Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ tôi chưa bao giờ được lựa chọn một cách kiên định. Mệt quá là một từ rất trung tính. Trung tính có nghĩa là định nghĩa mơ hồ, khó tìm ra ý nghĩa thực sự. Có thể hiểu đó là một cảm thán về sự vất vả trong công việc. Cũng có thể hiểu là sự kiệt sức trong tình cảm. Hoặc có thể là một điều gì đó khác. Những ai thấy câu than phiền này chỉ biết rằng người ấy đang mệt mỏi. Nhưng không thể đoán được những tình huống cụ thể ẩn sau hai từ đó. Bạch Lộ Châu ngay cả khi than phiền cũng phải thêm vào một lớp mật mã mờ ảo. Nhưng chỉ giữ lại tận mắt thấy hình dáng chân thực ẩn sau mật mã đó. Hơn nữa, qua những năm tháng tiếp xúc với cuộc sống của Bạch Lộ Châu, nàng cũng có thể phần nào giải mã hai chữ mệt quá. Đầu tiên, Bạch Lộ Châu cảm thấy mệt mỏi là chuyện quá bình thường. Cô ấy làm việc gì cũng rất nghiêm túc, rất cố gắng, học tập thì dốc sức phấn đấu để đứng trong số những người đứng đầu trong lớp. Nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ thì chọn những giáo sư có tiếng tăm nhất ở Vân Châu để thi. Bài thi luôn phải nộp trước tiên, đến lớp luôn phải là người đầu tiên. Mọi sản phẩm học tập đều là những gì có giá trị nhất trong đống giấy tờ. Ngay cả khi thử sức với môn đánh giá ẩm thực, môn không yêu cầu kiến thức chuyên sâu mà phần lớn thời gian chỉ cần trình chiếu một slide PPT, Bạch Lộ Châu cũng dùng tốc độ nhanh nhất để nắm vững những kỹ năng nấu nướng xuất sắc, nhằm thu thập cho mình những kinh nghiệm thực hành. Chỉ dữ là một thiên tài bẩm sinh, còn Bạch Lộ Châu là một thiên tài do chính cô tạo ra, thiên tài do chính tay cô xây dựng lên. Đôi khi, Bạch Lộ Châu cũng chia sẻ trên Weibo những bài hát opera mà cô đã trình bày. Không phải thiết bị chuyên nghiệp gì, chỉ là ứng dụng hát karaoke trên điện thoại bình thường nhất. Chỉ dữ không hiểu về nghệ thuật hát cổ, nhưng qua phần nhạc đệm thô sơ, hiệu ứng vang vọng kém, nàng vẫn có thể nhận ra rằng Bạch Lộ Châu hát thực sự rất xuất sắc. Âm điệu mềm mại, trong trẻo và dịu dàng. Khi đến những chỗ ngân nga, giọng Bạch Lộ Châu như đang thì thầm bên tai nàng, nhẹ nhàng và quyến rũ. Chỉ giữ cảm thấy Bạch Lộ Châu hát còn hay hơn nhiều người trên truyền hình. Những người trên truyền hình đã dành rất nhiều thời gian để đứng trên sân khấu. Còn Bạch Lộ Châu, không có môi trường đào tạo chuyên nghiệp, chắc hẳn đã phải bỏ ra nhiều thời gian hơn nữa. Bạch Lộ Châu xuất sắc đến mức không thể tìm ra điểm yếu ở bất kỳ lĩnh vực nào mà cô ấy đặt chân đến. Cô ấy đều tìm mọi cách để trở thành người xuất sắc nhất. Giống như cô ấy đứng trên đỉnh mỗi ngọn núi, mọi người đều sẽ nhìn thấy mình ngay từ ánh mắt đầu tiên, rồi ngước nhìn cô ấy. Tuy nhiên, Bạch Lộ Châu không phải là người sinh ra đã ở trên đỉnh núi. Cô ấy phải không ngừng leo trèo, nguy cơ rơi xuống là rất cao. Chỉ dữ đã từng chứng kiến cô ấy rơi xuống một lần. Thời gian đó, Bạch Lộ Châu đã chia sẻ một hoạt động trên Weibo. Đó là chương trình giao lưu học tập do trường tổ chức. Chỉ có 2 suất, một chuyến đi quý giá, cơ hội hiếm có, vô cùng quan trọng cho sự phát triển trong tương lai. Từ ngày đó trở đi, những bức ảnh mà cô ấy đăng trên Weibo đều là ở thư viện. Chỉ dữ cũng đến thư viện vào thời điểm đó, mỗi ngày đều thấy Bạch Lộ Châu. Nàng nhìn Bạch Lộ Châu dành toàn bộ tâm huyết chuẩn bị cho suất học bổng này. Từ sáng sớm thư viện mở cửa lúc 8 giờ đến tối 11 giờ khi thư viện đóng, Bạch Lộ Châu luôn có mặt đúng giờ. Cả ngày, cô ấy ngồi đó gần như không nhúc nhích. Bạch Lộ Châu chỉ mang theo một cái bánh sandwich nhỏ mỗi ngày. Ăn khi cảm thấy đói giữa chừng, cô không có thời gian cụ thể, cũng không bận tâm đến việc ăn uống đúng giờ. Cô như một cái xác không biết đói no, chỉ ăn 1-2 miếng để duy trì sự sống. Cô nỗ lực như vậy. 3 tháng sau, vào ngày công bố danh sách, Chỉ dữ từ xa nhìn thấy bóng dáng Bạch Lộ Châu cứng ngắc. Bên cạnh, một bạn học vỗ vai cô, giọng nói an ủi mơ hồ truyền tới bên tai Trì Dữu. Mình biết điểm của cậu đáng lẽ phải là nhất, nhưng không thể giúp gì được. Phải cân nhắc đến vấn đề hình ảnh khi đi giao lưu. Chân của cậu, thôi, nếu giáo sư đã chọn người phù hợp hơn thì cũng đừng để tâm. Lần sau sẽ có cơ hội khác mà. Trì Dữu chỉ nhìn thấy đường nét khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Lộ Châu từ phía bên hông. Cùng với hàng mi cong nhẹ rủ xuống, nàng thấy hàng mi ấy run rẩy một lúc, rồi thấp thoáng nghe thấy một tiếng ươm nhỏ. Tối đó, Trì Dữu lướt Weibo và thấy Bạch Lộ Châu đã đăng hai dòng trạng thái mới. Mệt quá, mệt quá, cô ấy lặp lại hai lần. Mệt quá, thực ra, trong cuộc sống này, không phải mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Nhưng đối với Bạch Lộ Châu, tỷ lệ cân bằng giữa nỗ lực và đền đáp còn thiếu công bằng hơn nhiều so với người bình thường. Chỉ vì cô là người khuyết tật, nên dù cô có nỗ lực hết mình, xuất phát điểm của cô vẫn luôn thấp hơn một người khỏe mạnh bình thường một khoảng lớn. Không còn cách nào khác, đó là do số phận, trời sinh ra đã khắc nghiệt với cô có thể làm gì đây? Bạch Lộ Châu là một người rất cô đơn, Bạch Lộ Châu sống trong một thế giới đầy xa cách, dù là trong tình thân, sự nghiệp, hay tình bạn, và cả tình yêu, cuộc sống của cô có bạn bè và đồng nghiệp, nhưng mối quan hệ đều nông cạn, một cảnh tượng rất thực tế. Sau giờ làm, mọi người cùng nhau đi ăn trưa. 3-3-2-2 từng nhóm. Người khác đều bước đi bình thường. Còn cô thì chậm chạp lê từng bước với chiếc nặng, bị bỏ lại phía sau. Chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng cô không thể theo kịp, không thể chen vào cuộc trò chuyện của đồng nghiệp, đánh mất những cơ hội giao tiếp, và mối quan hệ tự nhiên không thể trở nên gần gũi hơn. Trong lĩnh vực tình yêu, cũng có không ít người theo đuổi cô, nhưng phần lớn chỉ là những bóng hình thoáng qua trong cuộc đời cô. Tính cách cô vốn dĩ đã khép kín, lạnh lùng, như một tảng băng cứng, cần phải chịu đựng cái lạnh của năm tháng để nung nấu trong lửa mà vẫn chưa chắc đã có được điều gì. Theo đuổi cô như việc đầu tư vào một cổ phiếu gần như không có hy vọng. Vì vậy, những người đến bên cô chỉ vì vẻ đẹp của cô mà nhất thời say mê, rồi dần dần bỏ cuộc trên con đường gai góc dài đằng đẵng không thấy tương lai. Bạch Lộ Châu như một ngọn núi im lặng, nhìn những người theo đuổi tiến đến bên mình, rồi cũng tiễn họ quay lưng đi về phía những lựa chọn tốt hơn. Không ai thực sự đến gần cô, vì thế không ai biết trong đôi mắt cô có từng xuất hiện một chút nào đó khát khao cho một tình yêu chân thành hay không. Sau nhiều năm lẻ loi trôi dạt trong thế giới ồn ào, Bạch Lộ Châu dần nhận ra sự thật về cuộc sống của mình. Cô biết rằng có những thứ mà mình có thể sẽ không bao giờ có được. Vào một đêm giao thừa của một năm nào đó, Bạch Lộ Châu đi công tác cùng đoàn giáo viên đến một nơi xa lạ. Cô không quen với nơi đất khách, bị ốm nặng, trong khi đồng nghiệp vẫn còn công việc khác phải làm. Họ chỉ để lại cho cô hai hộp thuốc trên bàn đầu giường rồi vội vã đi đến điểm đến tiếp theo. Đời sống xa lạ, cô chỉ nằm co ro trên giường trong một khách sạn nhỏ. Ngay cả việc đặt đồ ăn cũng không dám đánh dấu mình là nữ. Đêm đó, không ai liên lạc với cô, không có người thân, không có đồng nghiệp, và những người theo đuổi cô thường ngày cũng không có. Dù sao thì cũng là đêm giao thừa, những người đáng lẽ phải đoàn tụ thì lại đang quây quần bên nhau. Những tiếng cười đùa nhộn nhịp vang vọng khắp nơi, những người trước đây còn chút quan tâm đến cô, trong dịp lễ lớn này, đã cùng gia đình dùng bữa. Vui vẻ cười đùa, xem chương trình giao thừa, và đau đầu vì tiền lì xì cho trẻ con. Tất cả những điều đó dường như đều đè nén những sự quan tâm dành cho cô. Sự quan tâm của thế giới này thật mỏng manh, sợi dây ràng buộc cũng thật mỏng manh. Ngoài cửa sổ, những bông pháo bông vụt nở rộ, rực rỡ rồi lại tan vỡ. Những tia lửa rực rỡ bắn ra như những hạt mưa rơi xuống. Ngàn đóa vạn đóa, như cơn mưa lớn, nhưng không có một giọt nào rơi xuống bậu cửa sổ của Bạch Lộ Châu. Cô chăm chú ngắm nhìn bên ngoài rất lâu. Theo phản xạ, cô đếm những tia lửa. 1, 2, 3, nhìn những tia lửa rơi xuống theo những hướng khác nhau. Cô tự hỏi, đêm nay có lẽ sẽ có một hoặc hai tia lửa rơi về phía mình. Nhưng không có, cô đã nhìn những bông pháo suốt 3 giờ. Không có một hạt nào. Trước khi tắt đèn đi ngủ, Bạch Lộ Châu lấy điện thoại ra, vuốt ve màn hình rất lâu. Cuối cùng, cô cũng mở ứng dụng Weibo. Lần đầu tiên, cô đăng một dòng trạng thái dài hơn 2 từ. Không còn mã hóa nữa, chỉ là một tiếng thở dài. Cả đời này, hình như tôi chưa bao giờ được lựa chọn một cách kiên định. Khi chỉ giữ nhìn thấy dòng trạng thái này là khi đang mổ xẻ một con chuột bạch nhỏ, chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp của mình. Nàng nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên với thông báo, liền tháo kính bảo hộ ra, dùng ngón út không dính máu chạm nhẹ vào màn hình vài lần. Dòng chữ đó rơi vào tầm mắt, ngón út của nàng như đông cứng lại trên màn hình. Sau nhiều năm quan sát, cuối cùng nàng cũng đã chờ đợi đến câu trả lời tiêu chuẩn cho câu hỏi mà mình đã hỏi từ thuở nhỏ. Không bao giờ được người khác chọn lựa một cách kiên định. Đó chính là điều nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời Bạch Lộ Châu. Chỉ giữ cảm thấy mình lẽ ra nên đoán ra điều này sớm hơn. Khi thấy bà Bạch chỉ nhẹ nhàng gửi tặng những món bánh mà Bạch Lộ Châu mang đến. Khi Bạch Lộ Châu cố gắng hết sức để giành lấy một suất nhưng vì căn bệnh ở chân mà bị loại. Khi cô ấy một mình chống gậy lặng lẽ đi sau tất cả đồng nghiệp. Và khi những người theo đuổi như dòng hoa tràn đến rồi lại dạt đi như thủy triều. Tình thân, sự nghiệp, tình bạn, tình yêu, tất cả những người xuất hiện trong cuộc sống của Bạch Lộ Châu dường như đều có những lựa chọn tốt hơn. Bạch Lộ Châu thực sự không bao giờ là lựa chọn hàng đầu của họ. Họ đi qua cô, lướt qua cô, và cuối cùng đều quay lưng rời xa cô. Chỉ giữ đã tìm ra câu trả lời, tưởng mình sẽ vui mừng ăn mừng điều này, bởi vì nó giống như một môn học mà nàng đã nỗ lực rất lâu. Mất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu suốt nhiều năm. Cuối cùng cũng có được kết quả chắc chắn nhất, nhưng chỉ giữ, với đôi tay dính đầy máu, nắm chặt điện thoại, ngồi trên ghế và hít một hơi thật sâu. Chẳng bao lâu, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên màn hình điện thoại. Nàng thực sự rất thương Bạch Lộ Châu, thương đến mức không chịu nổi. Cách chương.